Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Không sợ Minh, sát thủ cấp SS ở dưới trướng tóc hối cua ca, thất tinh. Âm thanh hít một hơi khí lạnh, tùy ý có thể nghe được. Thiếu niên nhìn như ít nói, gây go nhiều, lại là một trong thành viên cao cấp của Không sợ Minh. Đây chính là lý do à? Hồi lâu sau, thiếu niên ho nhẹ một tiếng, chợt ánh mắt rơi vào trên người một lão giả. Không sai. Ông lão mặc áo đen chậm rãi mở miệng nói. Nhiệm vụ hôm nay là đem hai thế gia cuối cùng mà Không sợ Minh chúng ta phát thích sát lệnh hủy diệt. Lý do này chính là một trong những số đó. Vừa dứt lời, từ trong phủ đệ Lý gia, hơn 10 người lao ra ngoài. Lý gia gia chủ cầm đầu, trên trán gân xanh hiện lên, tức giận nói. Không sợ Minh các ngươi, có phần cũng quá khinh người quá đáng. Lý gia chúng ta, cùng Không sợ Minh, không thủ không oán. Các ngươi vì sao phải phát ra thích sát lệnh đối với Lý gia ta, muốn tiêu diệt cả nhà ta? Không thủ không oán. Thiếu niên gọi là thất tinh lẩm bẩm trong miệng, chợt trong con người không gợn sóng kia lại thoáng qua hoàn quang khó hiểu, nhưng cũng trong nháy mắt mau chóng thu liễm lại, không thấy tung tích. Lý gia nói xấu Không sợ Minh ta phải bị hủy diệt. Thất tinh chậm rãi mở miệng nói, thanh âm êm dịu vô hại. Không sợ Minh các ngươi, không chuyện ác nào mà không làm, bất luận một chuyện nào cũng đều là thương thiên hại lý. Lý gia gia chủ cả giận nói. Thất tinh, Lý gia bọn họ đã sắp chết đến nơi rồi, vẫn còn không biết điều, quả thực là buồn cười nha. Ông lão lấy thả tư thái từ trên cao nhìn xuống, trên mặt là một nụ cười lạnh đánh giá Lý gia chủ. Giết! Giờ phút này, thất tinh hạ lệnh, âm thanh lãnh đạm thở ơ. Không sợ, không sợ, không sợ. Theo câu nói của thất tinh phát ra, thành viên Không sợ Minh, từng người một, giống như cuồng sư nổi điên, trong nháy mắt phóng về phía đám người Lý gia. Một giây kế tiếp, ở dưới ánh mắt khó tin của Diệp Oản Oản, máu tươi đem mặt đất ở dưới chân Lý gia nhuộm thành một màu đỏ tươi. Bất quá, chỉ mười mấy vị thành viên của Không sợ Minh, đối mặt với hơn 10 vị võ giả Lý gia, căn bản không sợ hãi một chút nào. Thời gian chỉ vừa đủ nháy một con mắt, Lý gia đã chết hơn nửa. Cái loại thiếu niên nho nhỏ như ngươi, tuổi tác không lớn, lại ác độc như thế, ngươi đáng chết. Bỗng nhiên, Lý gia gia chủ nhảy lên một cái, cả người thật giống như bay lên không trung. Trong nháy mắt, lao tới bên người của thất tinh, một chưởng đánh thẳng về huyệt thái dương của cậu ta. Nhưng mà, không biết chuyện gì đã xảy ra. Thiếu niên thất tinh, cả người trong nháy mắt, biến mất tại chỗ, không thấy tăm hơi. Thật là nhanh! Đứng ở đằng xa vây xem, sự hoảng loạn tim đập loạn lên. Tốc độ của thất tinh thực sự là sắp chạm đến cực hạn, ngay cả mắt thường của nàng cũng khó mà thấy rõ. Ngươi, đã đang tìm ta sao? Thanh âm của thất tinh chậm rãi nói ra. Còn không đợi Lý gia gia chủ kịp hành động, đỉnh đầu của hắn thật giống như bị một ngọn núi đổ xuống. Ầm! Một tiếng vang thật lớn. Mọi người chỉ thấy hai chân thất tinh không ngờ đã dẫm ở trên đỉnh đầu của Lý gia gia chủ. Thiếu niên đứng chắp tay, phiêu giật tự nhiên, thần sắc lãnh đạm thở ơ như băng. Trong mắt là một sự bình tĩnh đến đáng sợ, thật giống như không mang theo bất kỳ tình cảm nhân loại nào ở bên trong. Lăn xuống đi! Lý gia gia chủ thân hình đong đưa như muốn hất tung thiếu niên đang đứng ở trên đỉnh đầu của mình. Nhưng mà thất tinh thật giống như một pho tượng, dù cho Lý gia gia chủ làm như thế nào, cậu ta vẫn không hề nhúc nhích. Đám chó chết tụi bay! Lý gia gia chủ giận dữ. Nhưng mà Lý gia gia chủ vừa dứt lời, thất tinh đánh thẳng một cước từ bên trên, lấy mũi chân nhẹ nhàng gõ vào huyệt thái dương của Lý gia gia chủ. Một giây kế tiếp, Lý gia gia chủ sắc mặt trắng bệch, trong miệng cũng không kịp nói ra nửa câu, chợt cả người ầm một tiếng té ngã lăn trên đất, bị một cước của Thất Tinh đánh chết. Thành viên Lý gia thấy Lý gia gia chủ trong nháy mắt bị giết chết, nhất thời rối tung lên. Một người không để lại. Thất Tinh nhảy xuống đất, lãnh đạm thở ơ mở miệng. Xa xa, Diệp Oản Oản ôm thật chặt Cầu Cầu, che kín hai mắt của cậu bé. Lần này, Diệp Oản Oản rốt cục mới ý thức được. Độc Lập Châu kinh khủng đến bạo lực, công khai chu diệt. Loại chuyện này tại Hoa Quốc tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Tiếng kêu rên cùng tiếng xin tha mạng vang lên liên tiếp. Chỉ bất quá, kết cục của mọi người Lý gia vẫn như cũ, chết lạnh giá vô tình. Trước đây tại Hòa Quốc, Diệp Oản Oản đã từng gặp được người của Không Sợ Minh, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới Không Sợ Minh tại Độc Lập Châu lại hung tàn đáng sợ đến như vậy. Bên ngoài Lý gia, thi thể chất đầy đất, làm lòng người ta hoảng sợ, khó mà phục hồi được. Cảnh tượng như trong Tu La Địa Ngục như thế này, đời này Diệp Oản Oản cũng là lần đầu tiên thấy được, trong lòng khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản ôm lấy Cầu Cầu xoay người rời đi, cũng không nhìn nổi nữa. Võ Đạo Liên Minh mặc dù được xưng là thế lực chấp chính của Độc Lập Châu, cũng được tứ đại võ đạo của thế gia chính thức công nhận, nhưng Võ Đạo Liên Minh công hội cũng không để ý loại ân oán cá nhân giữa các thế lực như thế này. Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản rốt cục trở lại Chu gia. Oản Oản, sao mặt vì sao lại khó coi như vậy? Chu phu nhân thấy thần sắc Oản Oản không đúng, lập tức rót nước, vô cùng đau lòng đi tới bên cạnh của nàng. Mới vừa rồi, lúc tôi quay trở về, nhìn thấy Không Sợ Minh. Diệp Oản Oản nhận lấy ly nước mà Chu phu nhân đưa tới, đem nước trong ly một hơi uống cạn sạch. Nghe lời nói này, sắc mặt Chu phu nhân và Chu gia chủ đều biến đổi. Không Sợ Minh kia quả thực là quá đáng sợ. Tôi tận mắt nhìn thấy mấy chục người của một võ đạo thế gia không bị Không Sợ Minh chu diệt. Diệp Oản Oản nhíu chặt lông mày. Loại chuyện này rất thường gặp ở tại Độc Lập Châu, cho nên Độc Lập Châu đối với những người ngoại lai như cô mà nói tuyệt đối không phải địa phương tốt lành gì cả. Chu gia gia chủ thở dài một tiếng. Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng, Chu Vu nhanh chóng đi vào phòng khách, sắc mặt trắng bệch, trong tay nắm chặt một tấm thẻ màu đen. Ba, mẹ, con mới vừa ở trong phòng của Cầu Cầu phát hiện ra vật này. Chu Vu nói xong đưa tấm thẻ màu đen ra. Cái gì? Nhìn thấy tấm thẻ màu đen ở trong tay của Chu Vu, Chu gia gia chủ trong nháy mắt mặt xám như tro tàn. Không Sợ Minh, thất sát lệnh. Chuyện này làm sao có thể? Chu phu nhân suýt chút nữa thì chết ngất tại chỗ. Phàm là võ đạo thế gia nhận được thất sát lệnh của Không Sợ Minh, cho đến nay không có lấy một cái nào có thể tiếp tục tồn tại. Trên tấm thất sát lệnh này đã có một lớp bụi, hẳn đã được một khoảng thời gian. Chu Vu cắn răng, chỉ sợ ban đầu Không Sợ Minh vứt tấm thất sát lệnh này vào tại Chu gia, bị Cầu Cầu trong lúc vô tình nhặt được, không biết là vật gì, tùy tiện nhét vào trong phòng, cho nên bọn họ cũng không biết chính thế gia nhà mình đã bị Không Sợ Minh phát thích sát lệnh. Diệp tiểu thư, cô mau đi đi. Bỗng nhiên Chu gia phu nhân lập tức vội vàng đứng lên, vội vàng đem Diệp Oản Oản để ra phía cửa bên ngoài của Chu Du. Chuyện này, Diệp Oản Oản thần sắc kinh ngạc. Thất sát lệnh ý vị như thế nào? Hiện nay nàng cũng biết được một chút ít. Liền thí dụ như Lý gia trước đây, chính là bởi vì nhận được thất sát lệnh của Không Sợ Minh mới có thể bị diệt môn. Đi mau, cô không nên ở lại Chu gia nữa. Chu gia gia chủ cũng vội vàng mở miệng. Nếu như thời điểm Không Sợ Minh đến, Diệp Oản Oản còn tiếp tục lưu lại Chu gia, kết quả sẽ không tưởng tượng nổi. không sợ Minh tuyệt đối, không quản nàng có phải là người của Chu gia hay không. Dẫn Cầu Cầu cùng đi. Rất nhanh, Chu Vũ ôm lấy Cầu Cầu, đưa cho Diệu Oản Oản. Không sợ Minh hành sự luôn luôn tàn nhẫn, bất kể nam nữ già trẻ, tuyệt đối không buông tha. Tôi đi báo cảnh sát. Diệu Oản Oản có chút rối tung rối mù lên, nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng cũng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Nơi này không phải là Hoa Quốc, mà là Độc Lập Châu. Còn không đợi Diệu Oản Oản tiếp tục nói gì, nàng đã bị Chu phu nhân đẩy ra khỏi Chu gia. Cùng lúc đó, mười mấy thành viên Không Sợ Minh mà trước đó Diệu Oản Oản vừa thấy đã dồn dập đến trước cửa nhà của Chu gia. Thất Tình cầm đầu Không Sợ Minh, ánh mắt trong lúc nơ đãng đảo qua trên người của Diệu Oản Oản, thần sắc bỗng nhiên ngẩn ra, nhìn chăm chăm nàng, quan sát trong chốc lát, đáy mắt lạnh giá lại thoáng qua vẻ nghi hoặc. Cô là người của Chu gia? Một gã thành viên Không Sợ Minh lạnh giọng quát lên. Lúc này Diệp Oản Oản lắc đầu một cái, nếu như mình thừa nhận chỉ sợ sẽ bị đánh chết trong nháy mắt. Nàng không phải là người của Chu gia. Bỗng nhiên cửa mở ra, mấy chục người Chu gia vọt ra. Chu gia gia chủ lạnh giọng quát lên. Chớ làm tổn thương người vô tội. Ha ha ha, Không Sợ Minh chúng ta đương nhiên sẽ không làm tổn thương những người vô tội. Lão già bên cạnh Thất Tinh cười lạnh mở miệng. Khi lời này của lão già phát ra, càng ngày càng nhiều người đi đường tụ tập ở trước cửa nhà bàn tán ầm ĩ. Thế ra nhận được thất sát lệnh, không có lấy một người có thể sống sót. Theo những người bên ngoài, tất cả thành viên của Chu gia chắc chắn phải chết. Sau ngày hôm nay, Chu gia sẽ không còn tồn tại. Tôi muốn hỏi một chút, Chu gia chúng tôi đắc tội với Không Sợ Minh các người khi nào? Chu gia gia chủ vô cùng nghi ngờ. Chu gia bọn họ và Không Sợ Minh cho tới bây giờ cũng chưa từng đồng thời xuất hiện bao giờ, làm sao bỗng dưng lại bị Không Sợ Minh phát thích sát lệnh? Không có gì, vị trí khu vực Chu gia các ngươi không tệ, phong thủy cũng được, Không Sợ Minh bọn ta muốn ở chỗ này mở ra một chi nhánh. Lão già bên cạnh Thất Tinh mở miệng cười cười, nói như đúng rồi. Ông là cái gì? Chu gia gia chủ dẫn đến sắc mặt trắng bệch. Chỉ vì như vậy liền muốn hủy diệt cả Chu gia ta? Nếu như các ngươi thích, Chu gia một xu cũng không lấy, nhường cho các ngươi là được. Ha ha ha, người đây là muốn bố thí cho Không Sợ Minh chúng ta? Lão già mặt đầy vẻ khinh thường. Không Sợ Minh bọn họ từ trước đến giờ đều là như thế, yêu thích liền cướp, về phần người bên cạnh muốn giết liền giết, chủ yếu là nhìn tâm tình, loại vật như lý do lý chấu cũng không có mấy quan trọng. Cũng không phải là bố thí, tôi hy vọng ông không nên xuyên tạc ý tứ của tôi. Đây chúng ta là trao đổi, dùng bảo địa phong thủy các ngươi xem trọng, đổi lấy tánh mạng một nhà chúng tôi. Chu gia gia chủ nhẫn lại nhìn chằm chằm lão già, mở miệng giải thích. Đối với Không Sợ Minh, Chu gia gia chủ sợ hãi từ trong đáy lòng. Đây là một thế lực lấy sát phạt làm niềm vui, bị Không Sợ Minh để ý đại biểu cho bất hạnh và tai nạn. Nói nhảm, không cần phải nói. Nếu như đã nhận được thất sát lệnh của Không Sợ Minh chúng ta, kết quả Chu gia các ngươi đã sớm được định đoạt vào ngày nào đó từ khi nhận được thất sát lệnh. Lão già hừ lạnh một tiếng, chợt phất ống tay áo. Giết! Theo mệnh lệnh của lão già vang lên, mười mấy thành viên của Không Sợ Minh mặc quần áo màu trắng, sau lưng viết to hai chữ Không Sợ, trong nháy mắt phóng tới đám người Chu gia. Cha, đừng nói nhảm, vô dụng, hôm nay liền liều mạng với bọn hắn vậy. Chu Vu một người một ngựa đánh thẳng bọn đám người Không Sợ Minh, cũng không có ý định lui về phía sau nửa bước, lập tức nghênh đón. Nhưng mà cho dù võ công của Chu Vu không tệ, nhưng so với thành viên của Không Sợ Minh lại vẫn kém hơn một chút. Chỉ bất quá mấy hơi thở, cả người của Chu Vu thật giống như diều đứt dây, vị thành viên cũng không sợ mình đánh bay. Trong lúc nhất thời, tiếng gào thét cùng tiếng chửi mắng vang lên không ngừng. Chu gia mặc dù số người đông đảo, nhưng đối mặt với tinh anh cũng không sợ mình, vẫn là binh bại như núi đổ, chỉ có thể liều mạng. Thực lực chênh lệch quá lớn, vì vậy cũng không hề có chút hiệu quả nào. Giờ phút này, lão già bên cạnh Thất Tinh bỗng nhiên động một cái, giơ tay lên nắm lấy cổ của Chu gia gia chủ. Chu gia gia chủ hai chân rời khỏi mặt đất, sắc mặt là một màu đỏ hồng, hô hấp cực kỳ khó khăn. Ngoài cửa Chu gia, người vây xem càng ngày càng nhiều. Mọi người đều thấp giọng bàn tán, chỉ trọ trọ, nhưng cũng không ai dám tiến lên nói một câu không sợ Minh không đúng. Chân mày Diệp Oản Oản nhíu lại, mặc dù là muốn có lòng giúp Chu gia, nhưng cũng không biết nên hành động như thế nào, cũng biết chính mình không thể ra sức. Bây giờ Diệp Oản Oản đối với không sợ Minh đã nhận biết được đại khái. Chỉ từ cái phong cách làm việc của không sợ Minh, nếu bây giờ chính mình dám tiến lên nửa bước hoặc là lên tiếng ngăn lại, chỉ sợ đều dẫn đến họa sát thân. Trong ngực của Diệp Oản Oản, cầu cầu nhìn một màn trước mắt, sắc mặt hồng đỏ, lại cũng không biết lấy khí lực từ nơi nào, trong nháy mắt tránh thoát khỏi Diệp Oản Oản, chạy thẳng về phía trước. Cầu cầu! Thấy vậy, thân sắc của Diệp Oản Oản nhất thời biến đổi, muốn ngăn trở cũng đã không kịp. Ê a! Cầu cầu chạy đến bên cạnh lão già không sợ Minh kia, dùng đầu hung hăng đánh thẳng về phía lão. Thằng chó con, ở đâu ra thế này? Lão già nhất thời giận dữ, cánh tay phải khẽ vung lên, trong nháy mắt đem Chu gia gia chủ quật ngã, tóm lấy cầu cầu ở trước mặt mình. Trẻ con là vô tội, dừng tay! Thấy vậy, Chu phu nhân kinh hãi đến biến sắc. Hừ, còn nhỏ tuổi, không biết trời cao đất rộng, xem ra cũng là một gã tiểu quỷ đoạn mệnh, không sống quá ngày hôm nay. Lão già một tay đem cầu cậu giơ lên, có vẻ như muốn quật cậu bé xuống dưới đất. Chính là trong chớp mắt này, sự bản đoạn cơ hồ cũng đã suy nghĩ theo bản năng nhảy ra, ngăn ở trước người của lão già. Dừng tay! Nghe vậy, chân mày lão già không sợ Minh hơi hơi nhíu lên, thần sắc có chút hững hờ, nhìn về phía Diệp Oản Oản. Ngươi cũng muốn chết? Lão già nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, sắc mặt có chút hơi âm trầm, ngược cũng có chút hứng thú. Hiện nay, ngay cả một con nhãi danh cũng dám mạo phạm tới không sợ Minh bọn họ. Ta bảo ngươi dừng tay, ngươi điếc rồi đó hả? Thậm chí, ngay cả trẻ con cũng đều không buông tha, quả thực là muốn phát điên. Còn không đợi lão già không sợ Minh tiếp tục mở miệng, Diệp Oản Oản đột nhiên lấy ra một khẩu súng lục từ trong ngực. Nòng súng đen nhánh, lạnh như băng, trong nháy mắt, chĩa vào trên đầu của lão già. Súng lục, ngươi! Cảm nhận được cảm giác lạnh giá đến thấu xương, sắc mặt ông lão hơi đổi. Tại Độc Lập Châu, lại có người dám mang theo súng ống bên cạnh, hơn nữa còn dám lấy ra ở trước mặt mọi người. Coi như là không sợ Minh bọn họ cũng không có lá gan này. Đây là quy tắc xưa nay của Độc Lập Châu, tứ đại gia tộc cũng được, những thứ cổ tộc lãnh đời kia cũng được, cho dù là Võ Đạo Liên Minh Công Hội cũng được coi là thế lực chấp chính tại Độc Lập Châu, cũng không có ai dám có loại can đảm này. Nhưng sự thực bày ra ở trước mắt, nữ nhân này lại thực sự dám móc súng lục ra, chĩa vào đầu của hắn. Hơn nữa cảm nhận này tuyệt đối không phải là hàng giả. Vào giờ phút này, đám người tất cả đều xôn xao. Cơ hồ tất cả những người đi đường đang vây xem, nhìn Diệp Oản Oản, thân sắc vạn phần cổ quái. Thậm chí rất nhiều người còn coi nàng như kẻ thù. Tại Độc Lập Châu, đừng nói sử dụng súng ống, cho dù chỉ là mang theo súng ống bên người, nếu bị người khác phát hiện, mỗi một thành viên của Độc Lập Châu đều có nghĩa vụ đem đánh chết. Đám người Chu gia gia chủ rối rít kinh ngạc nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản. Không nghĩ tới trên người của Diệp Oản Oản lại mang theo súng ống. Chư phu nhân nhìn Diệu Oản Oản, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không thể nói ra. Từ một khắc kia, khi Diệu Oản Oản lấy súng ra, kết quả của nàng đã được định trước, chỉ sợ là sẽ vô cùng bi thảm. Ha ha ha, vị tiểu thư này, cô hẳn đã biết quy củ của Độc Lập Châu. Tại Độc Lập Châu không cho phép mang theo súng ống, hậu quả này chính cô hẳn cũng tự biết rồi đi. Coi như cô không lo nghĩ cho chính cô, cũng phải vì cha mẹ của cô, con của cô mà lo nghĩ chứ. Lão già nhìn về phía Diệu Oản Oản, thấp giọng cười một tiếng, nhẹ nhàng từng bước mà dụ dỗ, ngược lại cũng không dám đem cầu cầu ném xuống mặt đất. Ta không có con. Sẽ bạn oạn cười lại một tiếng, lại nói đem đứa bé kia để xuống. Được, được rồi, cô đừng kích động, tôi đem đứa bé để xuống. Lão già dùng điệu mềm mỏng, cơ hồ cùng vô sợ cùng sợ hãi, trong lúc kích động làng sẽ đem hắn bắn nổ tung đầu. Rất nhanh, lão già đem cầu cầu nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Sau khi hạ xuống, Chu phu nhân lập tức tiến lên, một tay đem cầu cầu ôm vào trong ngực. Ha ha ha, vị tiểu thư này, cô có gì suy nghĩ không thông, lại nhất định phải tự mình muốn chết, mang theo súng lục. Cô xem, tôi cũng đã làm theo yêu cầu của cô rồi. Hiện tại, chúng ta có thể nhã nhặn ôn hòa để trò chuyện một chút hay không? Lão già giơ hai tay, nhẹ giọng cười nói. Bây giờ, thành viên Không Sợ Minh cũng ngừng lại. Độc Lập Châu này, có người lại dám ở trước mặt mọi người lấy súng lục ra. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy, xưa nay chưa từng có. Làm sao? Ngươi không phải là không sợ sao? Ngươi không phải là không sợ hãi sao? Sợ rồi hả? Diệp Oản Oản dùng họng súng đỡ lấy đầu của lão già, sắc mặt lạnh vô cùng. Sát khí cùng lạnh ý ở trong mắt của cô gái khiến lão già không hiểu vì sao bỗng sững sờ. Vị tiểu thư này, quy củ của Độc Lập Châu chúng ta. Ngậm ngay cái quy củ Độc Lập Châu lại cho ta. Đó là quy củ của các ngươi, không phải là quy củ của ta. Diệp Oản Oản lạnh giọng mở miệng. Trong đám người, Thiếu Liên Thất Tinh vẫn luôn luôn lạnh giá trong nháy mắt khi tiếng nói của Diệp Oản Oản rơi xuống. Trong ánh mắt một lần nữa thoáng qua cái vẻ hoài nghi. Cô gái này. Ha ha ha, được, được nhá. Thật lâu là không gặp một cô bé thú vị như thế này. Lão già đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó đột nhiên cười lớn. Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, cảm giác nhìn lão già chằm chằm. Hiện tại, mang theo người của ngươi, lập tức rời khỏi Chu gia. Chợt, sắc mặt của ông lão dần dần lạnh xuống, đổi giọng gằn từng chữ một mở miệng. Vị tiểu thư này, sự kiên nhẫn của ta cũng là có giới hạn. Cùng lắm, ta với ngươi, một mạng đổi một mạng. Ta là người của Không Sợ Minh, ta không sợ chết. Ngươi hẳn đã biết phong cách làm việc của Không Sợ Minh chúng ta. Mỗi một thành viên của Không Sợ Minh đều nổi danh là không sợ chết. Diệp Oản Oản đã từ sớm, trong lúc cùng người của Chu gia tán gẫu, nghe nói qua. Chẳng qua là Diệp Oản Oản thực sự không tin đám người này thật đúng là không sợ chết. Họng súng đỡ lấy đầu, vậy mà cũng không sợ sao? Ngươi thật là kiên cường như thế thì hẳn tốt. Ta đếm đến ba, nếu như ngươi không làm theo yêu cầu của ta, ta liền nổ súng. Diệu Oản Oản mặt không đổi sắc mà nhìn chằm chằm lão già, mở miệng nói. Nếu như đổi lại là mấy ngày trước, coi như đánh chết Diệu Oản Oản cũng không dám tưởng tượng chính mình lại dám cầm súng kề vào đầu của thành viên Không Sợ Minh, lại còn uy hiếp hắn. Làng thật là ăn gan hùm mật hấu mất rồi. Nhưng mà bây giờ sự tình đã biến thành như vậy, coi như làng bị hù dọa muốn chết cũng chỉ có thể gắng gượng tiếp tục. Nàng biết, ở trước mặt những người này, chỉ cần nàng hơi hơi yếu thế một chút, cũng sẽ bị ăn đến xương đều không thừa. Từ lúc nàng lựa chọn bước vào Độc Lập Châu, liền biết rõ, sau khi đi đến nơi, có nghĩa là tất cả mọi chuyện nàng đều phải dựa vào một thân một mình, không một ai có thể giúp nàng. Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, lạnh giọng mở miệng đếm số. 3, 2, 1. Lời của Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, cơ hồ không hề do dự chút nào, nàng trong nháy mắt bóp cò. Nhưng mà khiến cho Diệp Oản Oản không nghĩ tới chính là lão giả kia lại thực sự không có sợ chết, vẫn là thân thể thẳng tắp, lại còn bày ra bộ dáng thấy chết không sờn. Cạch, cạch cạch. Diệp Oản Oản liên tục bóp cò mấy lần, nhưng mà chỉ có âm thanh cò súng được vang lên, họng súng lại không hề có chút tia lửa nào bắn ra. Vào giờ phút này, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh lại. Yên tĩnh đến mức thật giống như có tiếng tim đập cũng có thể nghe được. Trước mắt có hai chuyện ngoài dự liệu của Diệp Oản Oản. Chuyện thứ nhất, lão già kia thực sự không sợ chết, từ đầu đến cuối không hề nhả ra. Chuyện thứ hai, súng lục của nàng hình như từ hôm ở biển đã tạch rồi. Dựa theo kế hoạch ban đầu của Diệp Oản Oản, sau khi chính mình đếm tới một, lão già khẳng định sẽ bị hù dọa đến mức đái xón ra quần, quỳ sụp xuống mặt đất. Sau đó mình đưa súng lên trời, nổ một phát súng bắn trị thiên, chấn áp toàn trường, trong nháy mắt đe dọa được đám người của Không Sợ Minh. Nhưng mà ý tưởng thì rất tốt đẹp, nhưng thực tế dường như có chút tàn khốc. Ngại quá, ngươi chờ ta một chút nhé. Diệp Oản Oản liền vội vàng mở băng đạn ra, nhưng lại phát hiện trong băng đạn cũng không có lấy một viên. Mãi đến lúc này, Diệp Oản Oản mới nhớ ra được, mình ban đầu mặc dù mua súng nhưng cũng không nên sẵn đạn trong lòng. Sau đó dường như toàn bộ đạn đều bị rơi trong nút, rơi xuống biển. Ánh mắt đám người Không Sợ Minh cùng những người vây xem rối rít rơi vào trên người của Diệp Oản Oản. Trong lúc nhất thời, bầu không khí quả thực có hơi chút lúng túng. Nhìn thấy khuôn mặt của lão già âm trầm đến cực hạn, Diệp Oản Oản lập tức hạ thấp giọng, mặt đầy nghiêm túc. Lão nhân gia, ông xem đấy, tuổi tác cũng đã cao, tay chân quả quạng, không lo ở nhà hưởng phúc, cả ngày chạy đi chém chém giết giết, thế này thì không tốt lắm đâu. Tôi chính là cầm súng lục đồ chơi, giúp ông khuấy động bầu không khí, thuận tiện mua vui một chút. Lão nhân gia, ông tuổi cao như vậy, cũng sắp tèo đến nơi rồi, hẳn sẽ không cùng cái loại người trẻ tuổi như tôi do đo đâu chứ nhỉ? Mọi người của Chu gia, thành viên Không Sợ Minh, những người đi đường vây xem. Được rồi, thấy người tuổi còn trẻ không hiểu chuyện trên dưới, hôm nay nên không so đo với ngươi, ngươi đi đi. Lão già thở dài một tiếng, lắc đầu một cái. Nghe được lời nói này, ánh mắt Diệu Oản Oản sáng lên. Lão già kia, à nhầm, lão nhân gia, ông nói thật để cho tôi đi chứ. Ha ha ha, người trẻ tuổi, ta cũng đùa giỡn với ngươi chút thôi. Lão già là một nụ cười lạnh giá. Lão nhân gia, ông thật là vui tính. Ánh mắt của Diệp Oản Oản đảo đảo chung quanh, chuẩn bị sẵn tinh thần đánh bài chuồn bất cứ lúc nào. Chết đi cho ta. Bỗng nhiên, lão già gầm lên một tiếng, cơ hồ là dùng toàn lực tung ra một chưởng, đánh thẳng về phía Diệp Oản Oản. Thật là nhanh. Cảm nhận được lực đạo cùng tốc độ của lão già Không Sợ Minh này, thần sắc Diệp Oản Oản nhất thời đại biến. Cơ hồ theo bản năng, Diệp Oản Oản cảm nhận được hơi thở của sự nguy hiểm. Dưới một chưởng này, cơ hồ không kịp có phản ứng hay đánh trả lại. Trong phút chốc, trong đầu Diệp Oản Oản trống rỗng, thân thể theo bản năng hơi nghiêng về bên trái. Thân pháp thoạt nhìn như linh giật bồng bềnh, mơ ảo như cầu vồng sau cơn mưa rào, quỹ đạo cực kỳ quỷ quyệt khó đoán. Một giây kế tiếp, Diệp Oản Oản lần nữa theo bản năng nhấn một ngón tay, hung hăng đụng vào chân ót của lão già. Chị nghe ầm một tiếng vang thật lớn, thân thể của ông lão bắn ngược lên không trung, cả người phảng phất như bị xe lửa va chạm. Ở dưới ánh mắt không dám tin của đám người Không Sợ Minh, thân thể lão già trực tiếp bị đánh văng lên trên cửa sắt của Chu gia. Thậm chí đem cửa sắt đụng tới mức lõm xuống một miếng. Mắt thấy vậy, mọi người tại đây đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Nữ nhân kia là quái vật sao? Ngay cả chính Diệp Oản Oản cũng là mặt đầy mộng bức. Nàng mới vừa rồi đã làm gì? Một thành viên lớn tuổi của Không Sợ Mình khó tin nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Chuyện này làm sao có thể? Là thân pháp cùng chỉ pháp võ học độc nhất của Minh Chủ. Vào giờ phút này, ngay cả Thất Tinh ở một bên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cấu tạo cơ thể của Minh Chủ Không Minh Sợ Bọn Họ có chút đặc thù. Từ nhỏ đã bị nghiêm khắc huấn luyện, cho nên chiêu thức võ thuật cùng kỹ thuật sát thủ của tóc húi cua ca đều hoàn toàn được phát triển dựa trên đặc thù cơ thể. Ở trên đời này, không có khả năng có người thứ hai có thể học được. Cho dù là học được, cũng không có khả năng phát huy ra cái uy lực giống như đúc với thời điểm Minh Chủ thi triển chiêu thức. Trước đó, hắn cứ không khỏi cảm thấy nữ nhân này mang đến cho hắn một cảm giác đặc biệt quen thuộc. Chẳng lẽ Chuyện này làm sao có thể? Vào giờ phút này, toàn bộ mọi người cũng Không Sợ Mình đều trố mắt nhìn nhau, mặt đầy vẻ kinh ngạc sợ hãi. Thành viên Không Sợ Mình ở đây có mấy người là thành viên tương đối lâu năm cũng Không Sợ Mình, cho nên đối với chiêu thức võ học của Minh Chủ nhà bọn họ cũng không mấy là xa lạ. Nhưng mà Minh Chủ ban đầu nói muốn về nhà thăm cha mẹ, sau đó ngay cả tin tức cũng hoàn toàn không có, lại không bao giờ xuất hiện nữa. Không Sợ Mình tiêu tốn rất nhiều thành viên cùng thời gian để đi tìm Minh Chủ. Chỉ tiếc, nhiều năm qua lại không hề tiến triển một chút nào. Thất Tinh chân trối nhìn chòng chọc cô gái, mặt đầy vẻ nghi ngờ không thôi. Ngài là Minh Chủ đại nhân? Một thành viên Không Sợ Mình trong số đó nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ và hoảng sợ. Lão già mới vừa rồi bị Diệp Oản Oản dùng một tay, khóe môi nhào ra một vết máu đỏ, sắc mặt đại biến. Từ lực đạo và góc độ của chỉ pháp vừa rồi mà nói, cô gái này và Minh Trụ năm đó giống nhau y hệt. Ngươi! Năm đó, lão ta thường xuyên làm bao cát sống để Minh Chủ luyện tập. Mới vừa rồi, trong nháy mắt khi cô bé này ra tay, lão càng cảm thấy như mình được quay ngược về thời gian, về thời điểm rất xa đó đang cùng Minh Chủ bồi luyện. Cái cảm giác bị đánh này quá là quen thuộc. Minh Chủ! Lão già nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, thân thể khẽ run, chậm rãi đi tới trước Diệp Oản Oản, khó tin mở miệng. Minh Chủ là ngài ư? Lão già thất thần nhìn lấy Diệp Oản Oản, đáy mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Một chiêu vừa rồi của Diệp Oản Oản hoàn toàn hành vi trong tiềm thức bộc phát dưới nguy cơ mãnh liệt. Thời điểm nàng lại muốn tiếp tục, trong đầu lại trống rỗng rồi. Trong lúc nàng đang lo lắng, nên đột nhiên nghe được người của Không Minh Sợ nhìn chằm chằm nàng, gọi nàng là Minh Chủ. Nhất thời bối rối một chút. Nàng tự nhiên biết rõ Minh Chủ Không Sợ Mình chính là kẻ thù hung cực ở trong truyền thuyết đã mất tích nhiều năm, tóc húi cua ca. Nhưng những người này còn có lão già hung thần ác sát này cứ nhìn nàng chằm chằm, kêu nàng là Minh Chủ gì gì đó. Lúc này trong đầu Diệp Oản Oản linh quang lóe lên, chợt nhớ tới thời điểm tại Hoa Quốc từng gặp những thành viên bị trục xuất khỏi Không Sợ Mình. Khi đó bọn họ cũng đem cô nhận thần thành Minh Chủ của Không Sợ Mình. Chẳng lẽ chính mình cùng Không Sợ Minh Chủ thực sự có chỗ nào đó tương tự sao? Nếu không, bọn họ không có khả năng nhiều lần lặp phải cái sai lầm như vậy. Trong một chớp mắt ngắn ngủi, vô số ý nghĩa thoáng qua trong đầu của Diệp Oản Oản. Nhưng những thắc mắc vốn luôn bật thốt lên hoàn toàn đều nuốt trở lại. Nếu như nàng phủ nhận nàng không phải là Không Sợ Minh Chủ, chỉ sợ chính mình cùng tất cả mọi người Chu gia đều chết chắc. Nếu bọn họ đã nhận lầm mình, thành minh chủ không sợ mình, vậy không bằng tương kế tựu kế. Đến lúc đó, không chỉ có thể cứu được Chu gia, ngay cả bản thân mình cũng có thể sống sót. Nghĩ tới đây, thần sắc trên mặt Diệp Oản Oản lập tức thay đổi. Mặc dù là hoàn toàn không biết minh chủ không sợ mình có cái hình dáng gì, bất quá căn cứ tin đồn từ ngoại giới, tính cách của gã tóc húi cua ca đó cũng có thể hơi hơi đoán ra được một chút. Ngược lại, đều là đường chết, không bằng liều một lần. Là thời điểm thể hiện ra kỹ thuật diễn xuất chân chính của làng đây. Sau khi Diệp Oản Oản nghe đến tiếng kêu minh chủ của lão già, bày ra bộ dáng không thèm đếm xỉa tới, mặt đầy vẻ chán ghét nhìn lướt qua lão già. Kêu cái gì? Sau khi tiếp xúc với biểu tình ghét bỏ của cô gái, lão già lại giống như càng xác định. Lão đạo đi tới trước mặt Diệp Oản Oản. Thuộc hạ vô năng, ngay cả một chiêu của minh chủ ngài cũng đều không tiếp nổi, mong rằng minh chủ thứ tội. Không phải là thuộc hạ vi phạm minh chủ dạy bảo, không dốc lòng tu luyện võ thuật, mà là thực sự quá lớn tuổi. Lão già vừa còng lưng cúi đầu lơm lớp lo sợ giải thích, vừa cẩn thận từng ly từng tí, ngẩng đầu nước mắt nhìn cô gái, tiếp tục nhận sai. Minh chủ, mới vừa rồi, thuộc hạ có mắt như mù, lại có thể không nhận ra người. Lão già nói xong, đáy mắt thoáng qua một vệt tinh quang, tiếp tục mở miệng nói. Chẳng qua là, mới vừa rồi, vì sao minh chủ ngài lại không nói rõ thân phận? Quả nhiên là không dễ dàng dao động như vậy. Đây lại đang thử thăm dò làng mà. Diệp Oản Oản suy đoán cách nghĩ của tóc húi cua ca một chút. Nếu như nàng ở bên ngoài phóng đãng đã lâu như vậy, không chịu quay trở về, nếu như không phải là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy khẳng định vẫn chính là chưa chơi chán nên không muốn về thôi. Vì vậy, Diệp Oản Oản xì một tiếng. Nói cái gì mà nói? Đồ vật có thể ăn nói lung tung, nhưng không thể nói bậy nói bạ. Ai nói ta là minh chủ của các ngươi rồi hả? Nếu như Diệp Oản Oản nói thẳng mình chính là minh chủ của bọn họ có khả năng còn không tin. Nhưng Diệp Oản Oản dùng phương thức ngược lại, đột nhiên phủ nhận, bọn họ liền bối rối. Lão già quả nhiên là sự sốt, ngay sau đó nhất thời mặt đầy đau khổ, biểu tình kia dường như muốn khóc. Minh chủ, ngài đừng đùa nữa mà, khỏi đời này trừ ngài ra còn có ai có khả năng sử dụng ra chiêu mới vừa rồi được? Cảm giác ngài đánh thuộc hạ tuyệt đối sẽ không nhận lầm đâu. Nếu minh chủ ngài lần này trở về rồi, cầu xin ngài ngàn vạn lần đừng có chạy nữa. Bởi vì ngài đi chơi lâu quá, mấy năm nay có thay đổi rất lớn về tướng mạo, cho nên thuộc hạ trong lúc nhất thời không thể lập tức nhận ra ngài, xin minh chủ thứ tội. Nghe thấy lão già nói như vậy, Diệp Oản Oản mới tỏ vẻ muốn lảng tránh, nhưng cuối cùng bất đắc dĩ bị phát hiện. Phiền toái. Lão già liền vội vội vàng vàng định hót vuốt mông ngựa. Tại Độc Lập Châu, dám cầm súng đi ra ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có một mình minh chủ ngài. Mới vừa rồi, tại sao tôi lại không nghĩ ra cơ chứ? Lão già nói xong, ít nhiều có chút ảo não. Nếu như có thể thông qua chi tiết đó để phát hiện ra minh chủ sớm hơn một chút, chính mình cũng không đến nỗi bị đánh như vậy. Cô! Thiếu niên thất tinh ngơ ngác nhìn chăm chú cô gái trước mặt mình. Diệp Oản Oản mới vừa thở phào nhẹ nhõm, liền chú ý đến thất tinh. Nhất thời lông mau cả người đều dựng đứng lên cả rồi. Tiểu thiếu niên này cũng không phải là nhân vật dễ trêu, so với lão già này còn khó đối phó hơn. Diệp Oản Oản tận lực ổn định tinh thần, khóe miệng hơi hơi dương lên, thần sắc bình tĩnh, hướng về thiếu niên nhìn lại. Cô thực sự là tỷ tỷ. Thất tinh tiến lên một bước, trong mắt hiện lên một tia sáng lấp lánh rất khó nhận ra. Tỷ tỷ. Diệp Oản Oản nghe vậy, trong lòng kinh ngạc. Sao rồi? Gã thất tình cũng không sợ Minh này, là em trai của Minh chủ sao? Em trai ruột hay là người quen đây? Vô luận là loại nào, nếu như là đối đãi với lời của đệ đệ, phương thức nói chuyện cùng ngữ khí kia, có phải là nên thay đổi một chút hay không? Nhìn tác phong làm việc của không sợ Minh, thân là Minh chủ tóc húi cua ca, nhất định là đại hung ác. Nhưng người này đối với em trai rốt cục có bộ dạng gì đây? Cảm giác này dường như có chút không nắm chắc được nha. Thất tinh, làm sao không nhận biết tỷ tỷ? Sau khi hơi suy nghĩ một chút, Diệp Oản Oản thay đổi phương thức nói chuyện của chính mình, thêm vào đó một chút ôn nhu và nhớ nhung, nhưng cũng không mất đi sự uy nghiêm. Đại khái chắc là loại cảm giác này đi. Trái tim Diệp Oản Oản đều thót lên tới cổ họng. Vào giờ phút này, có khả năng một chữ nói sai của nàng chính là họa sát thân. Thất tinh nhìn nàng chằm chằm, im lặng không nói gì. Thần sắc tựa hồ có hơi chút phức tạp. Lúc này, thành viên khác của không sợ Minh cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Nàng nhất định là Minh chủ tóc húi cua ca của chúng ta. Nếu không, làm sao có thể sẽ độc chiêu của tóc húi cua ca được? Năm nó thất gia xin Minh chủ dạy cậu ta một chiêu thức, nhưng mà thiên phú của thất gia học nửa năm cũng không học được. Một thành viên không sợ Minh nào đó mặt đầy kích động nói. Nghe vậy, trong lòng Diệp Oản Oản thậm đưa một ngón tay cái lên cho vị thành viên không sợ Minh này. Tiểu tử này vẫn là rất có tiền đồ. Bất quá, Minh chủ mất tích đã lâu, đều nói con gái lớn lên sẽ lộ xác. Quả thực là đúng không nhận ra được, thật giống như vẻ mặt khí chất có một số điểm khác biệt. Một vị thành viên không sợ Minh khác thần sắc có chút nghi ngờ. Lúc này, ở trong lòng Diệp Oản Oản đã đem tổ tông 18 đời của gã thành viên kia chửi lên một lần. Giống như tên tiểu tử này chả có chút tiền đồ nào cả. Lúc này, lão già lại xít tới nịnh hót. Tóm lại, Minh chủ ngài trở về là tốt rồi, cung nghênh Minh chủ trở về. Ở một bên, thất tinh nghe vậy từ chối cho ý kiến. Chẳng qua là nhìn dáng dấp rõ ràng không hề tin tưởng hoàn toàn. Ánh mắt lạnh lùng nhưng chăm chăm Diệp Oản Oản, khiến cho Diệp Oản Oản quả thực cảm thấy như có gai ở sau lưng. Khi tiếng nói của lão già rơi xuống, các thành viên khác cũng rối rít phụ họa. Cung nghênh Minh chủ trở về, cung nghênh Minh chủ trở về. Âm thanh kia vang sội cả con đường. Vào giờ phút này, những người của Chu gia cùng những người vây xem ở chung quanh đã hoàn toàn đờ đẫn ngay tại chỗ. Không sợ Minh chủ, mặc dù vô cùng thần bí, không có mấy ai nhìn thấy qua diện mạo thực sự của nàng, nhưng danh tiếng kia quả thực như sấm bên tai. Ở trên Độc Lập Châu, từ những lão nhân sắp xuống lỗ cho tới những đứa trẻ mới học nói, có người nào không biết danh tiếng của tóc húi cua ca? Tóc húi cua ca mất tích nhiều năm như vậy, hôm nay trở lại sao? Hừ, vậy còn có thể nhầm được sao? Ngay cả thành viên của không sợ Minh đều đã nhận, nhất định là tóc húi cua ca, không có sai. Trời ơi, tóc húi cua ca mà lại xinh đẹp như vậy sao? Và đây vẫn cho rằng tóc húi cua ca là một gã mập mạp xấu xí. Ha ha ha, đẹp thì có tác dụng gì, chỉ là một túi nấp da thôi mà. Bên trong túi da đó lại là một bộ lòng rắn rết đó, có được hay không? Từng người một của Chu gia trố mắt nhìn nhau, từ trong con ngươi để có thể nhìn ra thần sắc khó tin, nhất là Chu gia gia chủ, Chu phu nhân, Chu Vu. Ba người bọn họ hoàn toàn là thất thần. Đánh chết bọn họ cũng không cách nào nghĩ đến nữ nhân coi như là sống chung cũng không tệ với bọn họ, lại có thể sẽ là cái thứ ăn thịt người trong truyền thuyết Minh chủ không sợ Minh. Cô không phải nói chính mình không phải là người của Độc Lập Châu đi tới Độc Lập Châu để tìm kiếm bằng hữu hay sao? Chu Vu khó tin nhìn chăm chăm Sĩ Oản Oản, tâm trạng bất phục. Vô luận Chu Vu nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được, cô gái mình cứu từ trong đội giám sát của Võ Đạo Liên Minh Công Hội lại sẽ là minh chủ của Không Sợ Minh. Một bên, Chu gia gia chủ trầm giọng mở miệng. Vị minh chủ đại nhân này tâm tính quỷ quyệt, chưa bao giờ xuất hiện theo lẽ thường, tâm tư của nàng không phải loại người như chúng ta có thể suy đoán. Tỷ tỷ, giờ phút này Thất Tinh nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản đánh giá, trong mắt không ngừng lóe ra vẻ nghi ngờ. Cô gái trước mắt này thực sự là Bạch Phong tỷ tỷ sao? Mặc dù chiêu thức võ thuật giống nhau, nhưng luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng. Dung mạo cũng chỉ hơi hơi tương tự một chút. Vô luận là thật hay giả, người này đều phải mang về. Là thực thì tốt nhất, nếu như là giả. Nếu tỷ tỷ đã trở về rồi, vậy hãy đi về báo trước, thông báo cho mọi người. Chỉ chốc lát sau, Thất Tinh khôi phục vẻ lãnh đạm thờ ơ, lên tiếng nói. Nghe được lời ấy của Thất Tinh, trong lòng Diệp Oản Oản trầm xuống. Gã Thất Tinh này dường như căn bản là không hề hoàn toàn tin tưởng chính mình. Đúng đúng đúng, minh chủ trở về, đây là hỷ sự to lớn, nhất định phải nhanh chóng thông báo cho mọi người. Minh chủ, chúng ta đi về trước, đi về trước. Lão già mặt đầy kích động. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, lão già lại nói. Vậy minh chủ, cái Chu gia này phải lên xử trí thế nào đây? Trước đây, Không Sợ Minh vốn dự định tiêu diệt toàn bộ Chu gia, ở chỗ này thành lập lên địa bàn chi nhánh mới của Không Sợ Minh. Chỉ bất quá, lão già này cũng không ngốc. Vào lúc này, minh chủ bỗng nhiên xuất hiện, tựa hồ làm chỗ dựa cho Chu gia, hoặc là minh chủ và Chu gia có quan hệ. Xử trí? Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng. Ngươi nói sao? Lão già nhất thời là sợ hãi đến run lẩy bẩy, nên vội vàng nhìn về phía mọi người ở Chu gia, chắp tay nói. Các vị đều là người nhà mình, hôm nay đây là nũ nụt dâng tới miếu Long Vương, hy vọng các vị cũng đừng quá để ý, hiểu lầm mà thôi. Nếu các ngươi sớm nói cho chúng ta biết là bằng hữu của minh chủ, làm sao còn có việc này xảy ra? Chu gia gia chủ cùng cả đám thật là có miệng nhưng mà khó trả lời. Bọn họ làm sao biết Diệp Oản Oản lại sẽ là minh chủ của Không Sợ Minh? Tỷ tỷ, cùng chúng ta trở về thôi. Ánh mắt của Thất Tinh rơi vào trên người của Diệp Oản Oản, mở miệng nói. Chu gia xử trí như thế nào, có diệt hay lưu lại cũng không còn quan trọng. Bây giờ sự việc cần thiết trước mắt là tra rõ nguồn gốc của cô gái này đến cùng có đúng là minh chủ Không Sợ Minh hay không. Giờ phút này trong lòng Diệp Oản Oản có hơi chút nôn nao, nhưng trên mặt vẫn phải ra vẻ phong khinh vân đạm. Lần này nếu như mình thực sự theo đám người Thất Tinh trở về Không Sợ Minh, há chẳng phải là dê vào miệng cọp. Với phong cách làm việc của Không Sợ Minh, nếu để cho bọn họ biết được chính mình là giả mạo tóc húi cô ca, vậy hậu quả khó mà lường được. Bây giờ Diệp Oản Oản đã không còn có tâm tư để quản những người này, tại sao lại đem chính mình cho là minh chủ Không Sợ Minh? Nàng chỉ muốn mau chóng thoát thân để rời đi. Thất Tinh, ta còn có một chút chuyện cần phải xử lý, chờ ta làm xong chuyện của chính mình, tự nhiên sẽ trở về. Diệp Oản Oản lên tiếng nói. Nhưng mà Thất Tinh cũng không có ý tứ để sống Diệp Oản Oản. Quan sát Diệp Oản Oản mấy lần, tiếp tục mở miệng. Tỷ tỷ, thiên đại sự cũng phải đợi sau này hẵng nói. Trước mắt Không Sợ Minh có chuyện trọng yếu hơn cần tỷ tới xử lý. Thất Tinh nói xong, không cho Diệp Oản Oản bất kỳ một cơ hội nào phản bác, đã xoay người đi ra ngoài. Minh chủ, chúng ta đi thôi. Tất cả mọi người nhiều năm như vậy đều đang đợi minh chủ trở lại. Bây giờ thế cục bên trong Không Sợ Minh chúng ta cũng không ổn, đã sớm chia ra hai phe. Minh chủ thực sự nếu không trở về, Không Sợ Minh chúng ta cuối cùng chỉ sợ sẽ tan rã. Lão già mở miệng than dài một tiếng. Lão già này bất đắc dĩ, nhưng Diệp Oản Oản còn bất đắc dĩ hơn nhiều so với hắn. Không sợ mình chia rẽ, có quan hệ gì với nàng? Chỉ bất quá, chính mình bây giờ cũng là tình thế, cưỡi hộ mà khó xuống. Gã thất tinh kia vốn đã đang hoài nghi thân phận của nàng. Nếu như chính mình cố ý không cùng bọn họ trở về, tất nhiên sẽ bị thất tinh nhìn ra bản thân mình đang trột dạ. Tới lúc đó, lại càng khó xử lý. Cuối cùng, Diệp Oản Oản cũng chỉ có thể lựa chọn là thỏa hiệp. Theo thất tinh, cùng đám người không sợ Minh rời đi. Chu gia chủ, Chu phu nhân, đa tạ mấy ngày nay đã hậu đãi. Trước khi chuẩn bị rời đi, Diệp Oản Oản hướng về Chu gia cùng với Chu phu nhân thấp giọng nói tiếng cảm ơn. Đối với Chu gia, Diệp Oản Oản cảm kích tự đáy lòng. Những ngày qua, sau khi tới Độc Lập Châu, nếu như không có Chu gia, sợ rằng nàng đã sớm bị đội giám sát bắt lấy, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Rất nhanh, Diệp Oản Oản lên xe, cùng Thất Tinh song song ngồi ở đằng sau. Dọc theo con đường này, Thất Tinh thần sắc lạnh lùng, ngậm miệng không có nói chuyện. Diệp Oản Oản nhìn thấy biểu tình của Thất Tinh, bỗng có một cảm giác có điểm xấu hiện lên ở trong lòng. Thất Tinh căn bản không hề coi nàng là không sợ Minh Minh chủ. Nếu không, hẳn không thể nào có thái độ như vậy. Chuyến đi này thật đúng là xe vào miệng cọp, sinh tử chưa biết được. Khó giải quyết là Diệp Oản Oản hoàn toàn không nắm được cái gã thất tinh này cùng tóc húi cua ca rốt cục có quan hệ như thế nào. Là chị em ruột hay là biểu tỷ đệ, hoặc cũng có thể là đường tỷ đệ gì đó. Đối với không sợ mình cũng được, tóc húi cua ca cũng được, Diệp Oản Oản căn bản cũng không biết gì cả. Chuyện này đến cùng chỉ sợ nhất định sẽ bị lộ tẩy. Diệp Oản Oản vắt hết óc suy nghĩ, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn nửa đường chuồn đi. Chỉ tiếc thất tinh hoàn toàn không hề cho nàng một chút cơ hội mảy may nào. Chiếc xe cứ bon bon chạy, không hề dừng lại một chút nào mà đã tới nơi. Ước chừng khoảng nửa ngày sau, cảnh tượng phía trước hiện ra vô cùng phồn hoa. Ngựa xe như nước, người đến người đi lại không dứt. Nhìn thấy cảnh tượng phồn hoa trong đại thành thị, lại căn cứ theo những gì mà mọi người Chu gia miêu tả, Diệp Oản Oản suy đoán nơi này hẳn là thành phố trọng yếu nhất của Độc Lập Châu, Vân Thành. Nhiếp, Kỷ, Thẩm, Lăng, trụ sở chính của tứ đại thế gia này, tất cả đều ở tại Vân Thành, bao gồm cả Võ Đạo Liên Minh Công Hội, thậm chí còn là Học Viện Lính Đánh Thuê. Trình độ phồn hoa này so với đế đô Hoa Quốc thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Hơn nữa, diện tích Vân Thành lại càng rộng bao la, so với đế đô cũng lớn hơn quá nhiều. Bao nhiêu năm cũng không trở lại Vân Thành. Diệu Oản Oản làm bộ làm tịch mở miệng nói. Nhưng mà Thất Tinh cũng không hề mở miệng nói chuyện, nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Oản Oản không khỏi lộ ra vẻ lúng túng. Đứa nhỏ này thích làm khó nhau như vậy sao? Một lát xe, một lát sau, đoàn xe đi tới trước một tòa cao ốc dừng lại. Tòa cao ốc này xa hoa, chính là trụ sở chính cũng không sợ mình. Rất nhanh, tài xế mở cửa xe, Thất Tinh đứng dậy đi xuống. Tỷ tỷ, đến rồi. Nhìn thấy sự Oản Oản chậm chạp không xuống xe, Thất Tinh lạnh lùng mở miệng. Tốt. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ, chỉ có thể theo Thất Tinh xuống xe. Minh chủ, mọi người sau khi nhìn thấy người nhất định sẽ kích động đến chết mất. Lão già nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng cười nói. Diệp Oản Oản, thành viên không sợ Minh có thể kích động đến chết hay không thì nàng không biết, nhưng ngược lại chính nàng trước mắt rất muốn chết đây này. Chính mình giả mạo ai không được, nhất định phải giả mạo lão đại của không sợ Minh, cái loại thế lực cục cừng hung ác như vậy. Chị bất quá suy nghĩ một chút, dựa theo tình thế trước đó tại Chu Sa mà nói. Nếu như mình không thuận nước đẩy thuyền, thừa nhận chính mình là tóc hối cua ca, không chỉ Chu Gia phải chết sạch, mà chính mình cũng không có kết quả gì tốt. Đây cũng là hết cách rồi. Làng căn bản, nó không có sự lựa chọn nào khác. Đi thôi. Trên mặt của Diệu Oản Oản treo lên một nụ cười, theo Thất Tinh và lão già đi vào trong cao ốc. Không thể không nói, tài sản của Không Sợ Minh này thật là hùng hậu. Ở loại địa phương như Vân Thành này, có thể xây lên một tòa cao ốc mấy chục tầng làm trụ sở chính. Nếu như mình thực là tóc húi cua ca, dường như cảm giác cũng thật không tệ. Chẳng qua lạ, cha mẹ nàng đều mất, từ nhỏ đi theo ông ngoại, mà nàng và ông ngoại đều là người nước Hoa. Trong khi đó, tóc húi cua ca lại là người của Độc Lập Châu, cha mẹ đều khỏe mạnh. Nói thế nào, nàng và tóc húi cua ca cũng không có khả năng là một người. Huống chi, sẽ Oản Oản cũng không thể tin tưởng được. Chính mình trước đi mất đi trí nhớ sẽ là tóc húi cua ca, cái loại đồ tệ, cùng hưng cực ác này. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng chính mình trước kia sẽ là một người xấu đến tận xương như vậy. Trong cao ốc, cơ hồ tất cả đều là thành viên tinh anh của Không Sợ Minh. Sau khi nhìn thấy Thất Tinh, rồi rít gọi một tiếng, Thất gia. Nhìn gã Thất Tinh này, tuổi tác không lớn, lại có thể ở bên trong Không Sợ Minh có được cái địa vị như vậy. Sự Oản Oản cũng vô cùng tò mò. Thiếu niên này, kết quả có cái mị lực và bản lĩnh gì đây? Tỷ tỷ, tỷ ở nơi này chờ trong chốc lát. Một lát sau, Thất Tinh đem Diệu Oản Oản dẫn tới một căn phòng hội nghị không có một bóng người, hướng về phía Diệu Oản Oản mở miệng nói. Cậu đi đi. Diệu Oản Oản phất phất tay, chỉ mong Thất Tinh càng đi xa càng tốt, chính mình lúc này mới có thể thuận lợi mà chuồn. Ở dưới mí mắt của Thất Tinh mà chạy trốn, căn bản là không có thực tế. Đánh thì không đánh lại, chạy cũng không chạy thoát. Tư vị này thật là không dễ chịu. Sau khi Thất Tinh rời khỏi phòng hội nghị, gọi tới mấy vị thành viên tinh anh của Không Sợ Minh, phân phó nói. Coi chừng người bên trong, nếu như không có người, tự gánh lấy hậu quả. Thất Tinh dứt lời, xoay người rời đi. Lúc này, Diệp Oản Oản ở bên trong đại sảnh của phòng hội nghị, chân mày nhíu chặt. Nơi này là tầng 20, nhảy ra cửa sổ chạy trốn, hiển nhiên không thực tế. Nơi cửa lại có các vị võ giả tinh anh của Không Sợ Minh canh giữ. Rất nhanh, Diệp Oản Oản thu liễm tâm trạng, để cho mình tỉnh táo lại, bắt đầu phân tích tình thế trước mắt. Gã Thất Tinh đó, dường như từ đầu đến cuối, chưa từng tin tưởng nàng là minh chủ Không Sợ Minh, tóc húi cua ca. Nhưng nếu như căn bản không hề tin tưởng nàng, Thất Tinh vì sao phải dẫn nàng trở lại trụ sở chính của Không Sợ Minh, giết nàng tại chỗ, xử lý xong hết mọi chuyện, không phải là tốt hơn sao? Cuối cùng, Diệp Oản Oản lúc này mới xác định Thất Tinh đối với thân phận của Không Sợ Minh hẳn là nửa tin nửa ngờ, vừa không tin nàng nhưng cũng không hoàn toàn bác bỏ nàng. Nếu không, không có khả năng sẽ dẫn nàng đến trụ sở chính của Không Sợ Minh. Dựa theo tính toán logic thông thường, bước kế tiếp của Thất Tinh có khả năng là muốn sử dụng phương pháp nào đó để nghiệm chứng thân phận của nàng. Làm sao mà nàng không biết mình đối với tóc húi cua ca và Không Sợ Minh căn bản là không nắm được một chút nào. Hoàn toàn chính là dùng giấy dán miệng cọp, đâm một cái thì liền thủng. Vạn nhất bị đâm thủng, cái mạng nhỏ của nàng đương nhiên cũng không còn. Bây giờ Thất Tinh muốn nghiệm chứng thân phận của nàng bằng cách nào? Không thể nào biết được. Nàng cũng không có bất kỳ phương pháp nào để đề phòng. Chỉ có thể đi được đến đâu thì hay đến đó. Gặp chiêu phá chiêu. Sống hay chết, phó mặc cho hên xui vậy thôi. Bây giờ Diệu Oản Oản chỉ có thể đem chính mình tưởng tượng thành gã tóc húi cua ca cùng hưng cực ác. Hơn nữa, còn phải khiến cho mình hóa thân thành nhân vật này một cách cực kỳ tự nhiên, không hề cường điệu. Cũng may, kỹ năng diễn xuất của nàng cũng không tệ lắm. Dù sao, nàng cũng đào ra được một vị ảnh hậu và hai ảnh đế đó. Điểm bất đồng duy nhất chính là đám người Lạc Thần và Cung Húc diễn xuất là diễn cho người ta xem. Diễn không tốt, nhiều nhất chỉ bị phỉ nhổ mấy câu. Mà chính mình, chính là diễn cho Không Sợ Minh ở Độc Lập Châu nhìn. Đây nếu là diễn không được, cái mạng nhỏ cũng không còn. Sau khi làm xong một bước phân tích tâm lý, không mất thời gian bao lâu, Diệp Oản Oản rốt cục đã hoàn toàn nhập vai trong nhân vật tóc mối cua ca, đem chính mình hóa thân thành một kẻ đại gian đại ác, trên trán tản ra một luồng khí lạnh không tên. Rốt cục, chỉ chốc lát sau, một cô gái ăn mặc thời thượng, tướng mạo luôn vui vẻ, nhanh chân đi vào bên trong phòng hội nghị. À, Tiểu Phong Phong, cô trở về rồi, mấy năm nay rốt cục là cô chạy đi đâu vậy? Cô gái trực tiếp đi tới trước người của Diệp Oản Oản, hoàn toàn không cho Diệp Oản Oản cơ hội phản ứng. Một cái, liền đem Diệp Oản Oản ôm lấy. Diệp Oản Oản đột nhiên bị ôm lấy, thì vô cùng bình tĩnh nhìn nữ nhân trước mắt. Thấp giọng cười một tiếng, cũng không trả lời. Trên mặt cười ha hả, trong lòng cũng đã ói hỏng bét. Cô nàng này, lại là ai đây? Nói mau, mấy năm nay chạy đi đâu? Hại chúng tôi tìm cô lâu như vậy. Rất nhanh, cô gái kia buông Diệp Oản Oản ra, vội vã mở miệng hỏi. Diệp Oản Oản đúng quy đúng cụ mở miệng trả lời. Năm đó, tôi về thăm cha mẹ, xuất hiện một chút ngoài ý muốn, bất quá đã giải quyết. Diệp Oản Oản vừa nói chuyện, vừa ung dung thản nhiên đánh giá người nữ nhân trước mắt này. Nhìn ra được, nữ nhân này hẳn là quan hệ không tệ với tóc húi cua ca. Nếu không, với thân phận Không Sợ Minh chủ của tóc húi cua ca, nàng hẳn là không dám làm như thế. Cho nên, Diệp Oản Oản cũng buông lỏng ngữ khí. Nhìn mặt mà nói chuyện là lợi khí bảo vệ tính mạng của Diệp Oản Oản ở giai đoạn hiện tại. Cô đó chính là tự do phóng khoáng, một chuyện ngoài ý muốn để cho chúng tôi lo lắng nhiều năm như vậy. Lũ nhóc Thất Tinh và Bắc Đầu kia mỗi ngày đều nhớ cô. Ban đầu quyết đem Độc Lập Châu đào sâu ba thước cũng phải tìm được cô. Cô ngay cả một cú điện thoại cũng không thèm gọi trở lại, thật là nhẫn tâm. Cô gái tuy nói thế, nhưng trong hai tròng mắt lại tràn đầy vẻ ôn nhu. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, ánh mắt của cô nàng lại vô tình hay cố ý rơi vào trước ngực của Diệp Oản Oản. Khóe miệng của cô cũng nhích lên nói. Cô, mấy năm nay thay đổi quả thực cũng quá lớn nha. Nếu như không phải nghe Thất Tinh bọn họ nói cô trở lại, tôi khẳng định là không nhận ra cô đấy. Nói xong, không đợi Diệp Oản Oản nói chuyện, lại vô cùng kích động, một tay đem Diệp Oản Oản ôm lấy, lại là một trận nhào lặn cọ rụi. Diệp Oản Oản bị Ôn Hương Nguyễn Ngọc ôm lấy, khóe miệng không dễ gì phát hiện ra. Chuyện này có phải là quá nhân tình một chút rồi hay không? Chẳng lẽ nó đang chơi trò mỹ nhân kế với nàng sao? Diệp Oản Oản cũng không hề chú ý tới. Ánh mắt của nữ nhân vô tình hay cố ý rơi vào nơi cổ áo bị cọ loạn, xốc xếch lên của Diệp Oản Oản. Sau khi nhìn thấy vết bớp bẩm sinh hình trăng lưỡi liềm như ẩn như hiện kia xong, trong mắt cô nàng rõ ràng hiện lên vẻ kinh ngạc cùng vẻ vui mừng. Trên khuôn mặt của Diệp Oản Oản che một nụ cười lãnh đạm, nhìn như là rất thân thiết. Chỉ bất quá, trong lòng cũng hiểu rõ, nữ nhân này chỉ sợ cũng là đến để dò xét mình. Tốt rồi, tôi có chút mệt mỏi, cô đi xuống trước đi. Diệp Oản Oản nhàn nhạt mở miệng. Tốt rồi, thật là tốt. Tiểu Phong, vậy cô nghỉ ngơi trước đi. Cô gái mỉm cười gật đầu, xoay người rời đi. Bên ngoài phòng hội nghị, Thất Tinh nghiêng đầu dựa vào tường, nhắm mắt trầm tư. Thất Tinh! Rất nhanh, cô gái từ trong phòng họp đi ra, nhìn về phía Thất Tinh. Thu Thủy, thế nào? Thất Tinh nhàn nhạt mở miệng, mắt vẫn nhắm lại, không hề mở ra. Cô gái kia chính là Tiểu Phong.

rốt cục ham chơi như thế nào cơ chứ. Mới vừa rồi, Băng Đậu gặp qua Thu Thủy. Từ trong miệng của Thu Thủy, biết được Diệp Oản Oản chính là tóc húi cua ca. Không cẩn thận, giống như thất tinh vậy. Đối với thân phận của Diệp Oản Oản, cũng không hề có bất kỳ nghi luận gì. Không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Băng Đậu vội vàng nói. Phong tỷ, tỷ không biết đâu. Mấy năm nay khi tỷ rời đi, Thiên Các Phủ lại không tới ít các hàng mới mẻ, đảm bảo tỷ sẽ thích. Chờ có thời gian rảnh rỗi, chúng ta cùng nhau đi. Thiên Các Phủ. Diệp Oản Oản cũng không biết Thiên Các Phủ trong miệng Băng Đậu nói là cái gì, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu, nói một tiếng được. Tôi nói, tôi và Phong tỷ có chuyện cần thương nghị. Giờ phút này, ánh mắt thất tinh đã hoàn toàn lạnh xuống. Hả? Nghe vậy, Băng Đậu đứng dậy, trên mặt mang theo một nụ cười châm biếm. Bỗng nhiên trong lúc đó, Băng Đậu lại túm lấy cổ áo của thất tinh. Cậu có thấy phiền toái hay không? Bày đặt trưng ra cái tấm mặt người chết giả vờ với tôi để làm cái gì? Buông ra. Giọng nói của thất tinh thật giống như hàn băng vạn dặm. Thế nào? Muốn đánh lộn? Lão tử cũng có chút ngứa ngáy. Băng Đậu bẻ bẻ cổ. Muốn đánh lộn, cút ra ngoài. Trên ghế salon, Diệp Oản Oản lạnh giọng mở miệng. Phong tỷ. Băng Đậu có chút ủy khuất, nhìn về phía Diệp Oản Oản. Làm sao? Tôi nói chuyện, các cậu đều không nghe thấy sao? Diệp Oản Oản nói. Lúc này, Băng Đậu hừ lạnh một tiếng, buông lỏng thất tinh, thở phì phò ngồi ở một bên. Phong tỷ, tỷ thiên vị, rõ ràng là nó gây sự trước. Không cho Diệp Oản Oản cơ hội mở miệng, thất tinh đứng dậy, đi ra ngoài phòng hội nghị, cũng không quay đầu lại nói. Băng Đậu, theo tôi đi ra. Phong tỷ, tỷ thế đó, là hắn muốn tìm đệ gây chuyện, đến lúc đó, hắn cụt tay cụt chân, tỷ cũng đừng thương tiếc. Băng Đậu nói xong, cùng theo thất tinh, trong nháy mắt xông ra ngoài. Diệp Oản Oản bên ngoài lạnh khốc, nhưng trong lòng thì sợ muốn chết. Hai gã Băng Đậu và thất tinh kia, không có người nào là đèn đã cạn dầu. Lại như Băng Đậu kia, chỉ sợ cũng chỉ có ở bên cạnh tóc húi cô ca mới sẽ ngoan ngoãn một chút. Nếu như là đối diện với người ngoài, cũng là một dạng ăn sống nuốt tươi người khác. Nhưng mà, đã vào hang cọp, còn muốn thoát thân, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Từ tình huống trước mắt mà xem, Băng Đậu đối với thân phận của nàng vô cùng tín nhiệm, thế nhưng thất tinh. Bên ngoài phòng họp, Băng Đậu nhìn chằm chằm thất tinh, mới vừa muốn động thủ, thất tinh lại nói. Ngu xuẩn! Ngươi là cái gì? Băng Đậu trên trán gân xanh hiện lên. Nữ nhân kia chưa chắc là thật. Thất tinh nói. Không phải là thật. Băng Đậu hơi sững sờ, chợt cười lạnh. Bớt ở chỗ này nói nhảm, cô ấy chính là Phong tỷ. Lão tử có thể ngay Phong tỷ cũng đều nhận chầm sao? Hắn và Phong tỷ lại là từng cùng nhau đi đánh nhau, ghẹo gái, đi dạo kỹ viện, sinh tử giao tình. Mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng nữ nhân kia mang đến cho hắn một cảm giác, chính là Phong tỷ. Huống chi mới vừa rồi, Thu Thủy cũng xác nhận qua, không có khả năng sẽ sai lầm. Thất tình nghe vậy, nhàn nhạt nước mắt nhìn Băng Đậu, chợt cười lạnh một tiếng, không tiếp tục phản ứng với Băng Đậu, xoay người rời đi. Thất tình, người dám khinh bỉ ta! Băng Đậu dậm chân, liền đuổi theo. Giờ phút này, Diệp Oản Oản sau khi thấy thất tinh và Băng Đậu đều đã rời đi, lúc này cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn may, không phải tất cả mọi người đều khó gạt như vậy. Nhìn tình thế bây giờ, Băng Đậu không cần phải lo lắng, chủ yếu chính là thất tinh. Đương nhiên, trừ thất tinh ra, chỉ sợ còn có những người khác. Cũng may, thất tinh trước mắt cũng không có cách nào hoàn toàn hủy bỏ thân phận tóc búi cua ca của nàng. Nếu không, chính mình chỉ sợ cũng không sống tới giờ phút này. Không biết qua bao lâu, cửa phòng họp bị gõ nhẹ. Diệp Oản Oản thẳng người lên, nhàn nhạt mở miệng nói. Vào. Theo tiếng nói của Diệp Oản Oản rơi xuống, khoảng mười mấy người từ bên ngoài tiến vào phòng hội nghị. Tham kiến minh chủ. Đám người không sợ mình, sau khi thấy Diệp Oản Oản, thần sắc khác nhau, sau đó hướng về phía Diệp Oản Oản hành lễ. Diệp Oản Oản nhàn nhạt gật đầu, coi như là ra hiệu. Hơn 10 người này, sợ rằng đều là cao tầng của Không Sợ Minh, có thể tới tham bái Không Sợ Minh chủ tóc hối cua ca, ở trong Không Sợ Minh, địa vị làm sao có thể kém được. Minh chủ, ngài có thể trở về, thật là quá tốt rồi. Mấy năm nay, Minh chủ mất tích, các thế lực lớn quật khởi, không đem Không Sợ Minh chúng ta để ở trong tầm mắt. Càng là mấy năm gần đây, bởi vì nguyên nhân minh chủ không có ở đây, Không Sợ Minh chúng ta có không ít chi nhánh làm phản, dẫn đến thế lực Không Sợ Minh không lớn bằng lúc trước. Minh chủ, ngài cảm thấy chúng ta phải làm gì thì mới tốt? Một người đàn ông trung niên mặc âu phục hướng về phía Diệp Oản Oản mở miệng nói. Nghe lời này, Diệp Oản Oản thần sắc không đổi. Tình huống này e rằng chính là Thất Tinh cố ý cho người đến dò xét chính mình. Nếu như thực sự là tóc hối cua ca, tự nhiên sẽ có cách giải quyết của mình. Nếu như là giả, sơ sẩy một cái, liền sẽ lộ ra sơ hở. Lúc này, Diệp Oản Oản ánh mắt lạnh lẽo, hướng về người đàn ông trung niên quan sát. Một đám rác rưởi. Lời này của Diệp Oản Oản vừa nói ra, mọi người Không Sợ Mình ở đây đều sững sốt một chút. Ta bất quá chỉ đi ra ngoài có mấy năm, Không Sợ Minh lại bị các ngươi làm cho chướng khí mù mịt như thế, chật vật không chịu nổi. Bây giờ ngươi còn có mặt mũi tới hỏi ta phải làm gì? Diệp Oản Oản quát lạnh một tiếng, bàn tay hung hăng vỗ thẳng xuống thành ghế. Minh chủ thứ tội, là thuộc hạ vô năng. Giờ phút này, người đàn ông trung niên trên trán thấm ra mấy giọt mồ hôi lạnh, cũng không dám nhiều lời. Minh chủ, điều này cũng không thể trách hắn. Dù sao, minh chủ ngài mất tích lâu như vậy, một vài thế lực đối nghịch thấy ngài không có mặt, lúc này mới dám nổi lên chút tâm tư đối với Không Sợ Minh. Còn có những chi nhánh làm phản kia, chúng tôi cũng thực sự không có biện pháp. Một lão già nào đó lạnh nhạt nói. Làm sao? Ngươi là đem tất cả tội lỗi đẩy tới người của ta sao? Là bởi vì vấn đề của ta dẫn đến Không Sợ Minh suy bại, phải không? Diệp Oản Oản nhìn về phía lão già vừa nói chuyện. Thuộc hạ không dám, cũng không có dám bất kỳ của ý tứ trách tội minh chủ, chẳng qua là nói thực mà thôi. Lão già lại nói. Ha ha ha. Khóe miệng của Diệp Oản Oản hơi hơi dương lên, nở ra một nụ cười lạnh giá. Đừng vì sự tầm thường và vô năng của mình mà kiếm cớ, hiểu không? Nghe vậy, khóe miệng lão già hơi hơi co rúm lại, cuối cùng lại gật đầu một cái. Vâng, hiểu rồi. Được, đem những chi nhánh kia làm phản, còn có những thế lực gần đây dám khiêu khích Không Sợ Mình ta, làm loạn thì một bản danh sách giao lại cho ta. Diệp Oản Oản lạnh lùng nói. Minh chủ là dự định chinh phạt những chi nhánh kia? Bắc Đậu nhìn về phía Diệp Oản Oản. Ta tự có tính toán. Diệp Oản Oản lạnh lùng nói tiếp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.